Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 800, chương 798, người xấu do ta đến làm đi. Mặc nữ, dựa theo tinh cầu thành thị thiết kế, bắt đầu cải tạo Man Sơn Tinh. Trần Mặc cho phi thuyền siêu cấp trí tuệ nhân tạo ra lệnh, dùng một viên phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân làm thành thị nguồn năng lượng. Theo Trần Mặc chỉ lệnh xuống, kéo dài số 10 km khói xám, bắt đầu hướng nguồn năng lượng hạt nhân tụ tập. Trên đất tụ tập nano người máy độ dày càng lúc càng lớn. Kéo dài 10 km nano người máy. Lần thứ 2 mở rộng, chu vi số 10 km. Rất nhanh liền bị nano người máy bao phủ. Ăn mòn, một ngọn núi lớn ở nano người máy ăn mòn dưới. Không tới 20 phút, cả ngọn núi biến mất. Lên 1 giờ còn tao ngộ diệt tộc nguy cơ. Dưới 1 giờ liền tan thành mây khói. Man Sơn tộc tộc nhân vẫn không có từ vừa nãy chấn động giết chóc bên trong lấy lại tinh thần. Trước mắt khó mà tin nổi cảnh tượng nhường bọn họ hoàn toàn quên nhớ suy nghĩ. Bọn họ nhận thức thế giới bên trong chỉ có đao phủ thương tiễn công cụ, cùng với Man Sơn tổ tiên nắm giữ máy móc cùng phi thuyền. Chưa từng gặp loại này vượt qua nhận thức sức mạnh to lớn. Chỉ có trong ảo tưởng thần tài có. Tiên sinh là thần nhân A, Tuoli đã từ trong phi thuyền đi ra. Nhìn Trần Mặc ánh mắt, mang theo vô tận nóng rực, vẫn lạnh lùng trinh. Lúc này ánh mắt cũng hiếm thấy xuất hiện hiếu kỳ. Trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt biến hóa. Cái khác Man Sơn tộc tộc nhân, đều là kính ngưỡng, sùng bái, chấn động cùng khó mà tin nổi các loại biểu hiện. Đã bị Trần Mặc thủ đoạn triệt để thuyết phục. Trần Mặc tầm nhìn chỗ đi qua. Trừ Man Sơn tộc làng, cái khác tất cả đều là nano người máy. Phảng phất một cái di động nano người máy hải dương. Man Sơn tộc làng ngay ở nano người máy ở giữa đại dương. Loại này cải tạo thế giới kỹ thuật, Trần Mặc chỉ ở trên sao hỏa thử qua. Hiện tại ở Man Sơn tinh lần thứ 2 sử dụng, lại như hàng ngàn tỷ nano người máy xếp vui cao thành thị. Một căn căn loại cỡ lớn kiến trúc bắt đầu vụt lên từ mặt đất. Hết thảy kiến trúc nền đất đều nối liền cùng nhau. Con đường, quỹ đạo, máy móc, nhà xưởng, xe cộ, trường học, phòng nghiên cứu, nguồn năng lượng hạt nhân trạm phát điện. Ở lại khu, đầy đủ mọi thứ. Tô San cùng Man Sơn tộc tộc nhân liền đứng tại chỗ. Nhìn này mộng ảo một màn phát sinh. Giống như bên tai vang vọng tráng ca. Lệ nóng doanh tròng, đáng sợ kiến thiết tốc độ. Đây chính là rời núi lấp biển lực lượng. Trần Mặc chính mình cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy quy mô lớn nano người máy uy lực. Trước đây là nano người máy ở trên sao hỏa kiến thiết. Hắn chỉ có thể thông qua máy thu hình đến quan sát. Hoặc là ở phòng thí nghiệm kiểm tra thời điểm nhìn thấy. Loại này khoảng cách gần cảm giác chấn động rất chân thực. Nhưng Trần Mặc rất tỉnh táo. Loại này sức mạnh to lớn. Đối với cao cấp văn minh mà nói, không có gì hay hiếm lạ. Cùng nguyên điểm thành loại kia đáng sợ quy mô nhân tạo tinh cầu so với. Hắn kiến tạo một tòa thành thị thành tựu, căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại nhường chính bọn nó mở rộng là có thể. Các ngươi cùng tộc nhân, có thể đi chọn trụ sở của chính mình. Sau đó cũng không cần thuê sơn động cùng nhà gỗ. Trần Mặc chỉ vào đã dựng lên ở lại khu. Những thứ đó nó sẽ không làm thương tổn chúng ta. Tô San nghi ngờ hỏi. Hắn nhưng là nhìn thấy khói xám từ một chút trưởng thành đến kéo dài hơn 1000 km quá trình. Núi rừng cây cỏ cùng đáng sợ nhận chu, toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. Liền một chiếc lá, một giọt máu đều không dư thừa. Đối với những kia khói xám tạo thành đồ vật, trong lòng hắn vẫn là thật không dám. Không có chuyện gì, những này hình thành kiến trúc nano người máy đã tự mình hủy diệt. Kết cấu cố hóa tử vong. Sau đó đều là như vậy. Sẽ không động, cũng sẽ không tăng lớn. Trần Mặc nói rằng, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn rời khỏi tiểu vũ trụ, không gian kỹ thuật ắt không thể thiếu. Trần Mặc cũng biết, muốn lập tức rời đi nơi này là không thể. Hiện tại cần thành lập không gian đâm thủng kỹ thuật làm vũ trụ mật thất chìa khóa. Sau đó mới có thể rời đi tiểu vũ trụ. Hơn nữa siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền cũng nhất định phải kiến thiết. bởi vì rời đi tiểu vũ trụ thời điểm, Trần Mặc cũng không xác định chính mình sẽ đang ở vũ trụ phương nào. Đến thời điểm liền muốn siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền, mới có thể nhanh chóng trở về địa cầu. Tương lai một quãng thời gian, Trần Mặc đều phải ở nhỏ không gian vũ trụ bên trong, đem cần thiết kỹ thuật khai phát ra đến địa cầu lầu số 1, phòng thí nghiệm sinh vật. Nơi này sinh vật thí nghiệm thời khắc lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển. Ở trong phòng thí nghiệm, 10 cái pha lê trong dương, chứa 10 loại động vật, siêu năng lực khai phá động vật, một cái dài cánh heo, một con dưới da lập lòe hồng quang hầu tử, một con vóc người kiện mỹ tinh tinh, một con mắt lập lòe điện quang mèo, chân sau cường tráng thỏ, một con thân thể hầu như trong suốt nhỏ cá mập, một con tảng đá như thế rùa đen. Mỗi một loại sinh mệnh đều khác nhau với vốn có sinh mệnh. Nếu là người ngoài ở đây, nhất định sẽ đối với những sinh mạng này cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng mà, máy móc dò xét, pha lê trong dương sinh mệnh đặc thù đều hoàn hảo, không có nhìn ra chỗ khác thường. Hơn nữa, sinh mệnh đặc thù, so với trước đây đồng loại mạnh quá nhiều. Siêu năng lực sinh mệnh, phòng thí nghiệm cửa mở ra, Mặc nữ lĩnh Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn tiến vào phòng thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm cách ly cửa sổ thủy tinh ở ngoài dừng lại. Thí nghiệm vừa thu hoạch thí nghiệm hàng mẫu. Chúng nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn hảo. Tế bào hoạt tính so với trước đây mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Hơn nữa, bộ phận gen phát sinh biến hóa. Mới gen hợp thành siêu năng con vật chất. Là nhường chúng nó thân thể mạnh mẽ và siêu năng lực khởi nguồn. Mặc nữ cho Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn giới thiệu thí nghiệm tiến triển. Siêu năng lực kỹ thuật là Trần Mặc lưu lại kỹ thuật bên trong, quan trọng nhất kỹ thuật một trong. Hiện tại Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn chủ quản toàn bộ hành quân kiến tập đoàn. Mặc nữ sẽ ở hai người dưới sự cho phép, mới sẽ tiếp tục thí nghiệm. Dù sao thí nghiệm quan hệ trọng đại. Nói chuẩn xác, chúng nó sinh mệnh tiến hóa. Bất kể là tế bào, thân thể cùng trí tuệ, đều so với ban đầu muốn tốt. Lại như khoa huyễn điện ảnh bên trong siêu năng lực người biến dị. Mặc nữ nói rằng, loại này siêu thuốc năng lực, uống vào sau, thân thể đều sẽ sản sinh một số dị biến sao? Tiểu Ngư nghiêm túc nhìn bên trong phòng thí nghiệm động vật. Lại nhìn bên cạnh ở pha lê tủ lạnh bên trong thuốc. Không hoàn toàn sẽ, trên lý thuyết, chỉ có một phần mới phải xuất hiện ngoại hình dị biến. Là căn cứ biến dị năng lực phân chia. Tỉ như mọc cánh heo, ngoại hình biến hóa rõ ràng, nhưng con mèo này, nó chính là nguyên lai hình thái. Mèo thu được sinh điện năng lực, loại năng lực này cùng ngoại hình không quan hệ, vì lẽ đó sẽ không dị biến. Trên lý thuyết, người cũng giống như vậy, nhưng không xác định chúng nó có hay không có thể khống chế tự thân biến hóa. Khôi phục bình thường ngoại hình, Mặc nữ giới thiệu nói rằng, vậy bây giờ là thành công. Triệu Mẫn cấp thiết hỏi, chúng nó sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn chỉnh. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật xem như là bước đầu thành công. Nhưng không có trên cơ thể người lên thí nghiệm qua. Loại kỹ thuật này, nhân thể thí nghiệm lên, muốn cân nhắc sự tình quá nhiều. Mặc nữ thành thật trả lời, giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục thăm dò. Nhường siêu năng lực khai phá kỹ thuật không thay đổi sinh vật bên ngoài cơ thể hình điều kiện. Hoặc là có thể được sinh vật thể khống chế. Nhưng giai đoạn thứ hai dùng trên cơ thể người lên. Liền cần thân thể thí nghiệm. Mới có thể xác định hiệu quả sửa đổi không ngừng. Có hơi phiền toái. Siêu năng lực kỹ thuật dùng. Trên cơ thể người lên. Hiện nay mà nói. Địa cầu nhân loại còn không thể nào tiếp thu được làm như vậy. Nếu là thân thể ngoại hình xuất hiện biến dị. Nhất định sẽ đưa tới khủng hoảng. Đây là Mặc ca yêu cầu nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Hiện tại Mặc ca không ở. Xử lý như thế nào những này kỹ thuật? Là tiếp tục nghiên cứu? Vẫn là bao bọc? Mặc nữ hỏi, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau. Đều biết lẫn nhau ý nghĩ. Sau đó là vũ trụ thời đại. Người ngoài hành tinh tồn tại. Rất nhiều thứ đã không trọng yếu. Tiếp tục tiến hành giai đoạn thứ hai nghiên cứu. Người tình nguyện ta sẽ để Vương Hải bọn họ tìm kiếm. Trước đây hắn nói qua, vũ trụ không có đạo đức tiêu chuẩn, Đây là nghiên cứu của hắn. Người xấu liền do ta đến làm đi. Triệu Mẫn thần tình lạnh lùng. Không có phát triển là không cần đánh đổi. Trần Mặc không ở. Cái này đánh đổi bêu danh. Liền do nàng gánh chịu. Nhân loại nhất định phải nhanh chóng phát triển. Bằng không ở vũ trụ thời đại. Chỉ có hủy diệt. Tiểu ngư tỷ đây. Mặc nữ nhìn về phía tiểu ngư. Tiểu ngư hít một tiếng. Lôi kéo Triệu Mẫn tay nắm thật chặt. Nàng làm sao không biết Triệu Mẫn là ở thế nàng vác những việc này. Nghe Triệu Mẫn tỷ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.